Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 917: Phá vây. Chương 280: Phá vây. Những quái vật kia nhìn thấy Trương Hằng rời đi mái vòm, thần sắc lập tức trở nên mà bắt đầu lo lắng, vội vàng cũng đi theo, xem bộ dáng là muốn đem người nào đó lại cho bắt trở lại. Nhưng là hiện tại Trương Hằng thế nhưng là đã cùng bị bọn chúng kéo xuống biển lúc không đồng dạng. Trương Hằng du động tốc độ mặc dù vẫn như cũ so ra kém những này nửa người nửa cá con ếch quái vật, nhưng là so trước đó vẫn là nhanh hơn rất nhiều. Mà lại Trương Hằng còn có thể điều khiển hải lưu, chẳng những có thể cho mình ra tốc hoặc là ngăn cản truy binh sau lưng, còn có thể đem đáy biển bùn cát cuốn lên, đem nước biển cho quấy đục. Nói đến đây là trước đó những này nửa người nửa cá con ếch quái vật làm ra xích chiều cho Trương Hằng linh cảm, có loại bỏ thấu kính nơi tay. Trương Hằng tại loại này cục diện hỗn loạn bên trong luôn luôn có thể chiếm được thượng phong. Bất quá khi Trương Hằng xuyên qua những quái vật kia tầng tầng vây quanh, một lần nữa trở lại trên mặt biển thời điểm mới phát hiện bên ngoài trời đã tối. Trương Hằng có chút ngoài ý muốn. Trước đó tại đáy biển thời điểm hắn chưa kịp nhìn thời gian. Bất quá liền chính Trương Hằng người cảm giác mà nói, từ hắn rơi vào đáy biển, bắt đầu thiếu dưỡng đến lấy xuống bình oxy một lần nữa có thể hô hấp, ở giữa thời gian hẳn là rất ngắn. Trương Hằng không nghĩ tới thế mà đã qua lâu như vậy. Tại tòa kia đáy biển cung điện mái vòm chỗ hắn tựa hồ hoàn toàn là đi khái niệm thời gian. Về sau Trương Hằng mắt nhìn trên tay hải tinh, phát hiện đã trong đêm 10 giờ hơn. Lúc này tiễn hắn tới thuyền cũng sớm đã không có ở đây. Nơi này cách hải đảo vẫn là có đoạn khoảng cách. Nếu như là bình thường, Trương Hằng coi như có thể miễn cưỡng bơi về đi, đoán chừng cũng muốn sức cùng lực kiệt. Cùng huống chi vì vứt bỏ sau lưng những cái kia cái đuôi nhỏ, hiện tại trên biển sóng gió rất lớn, cũng không cách nào bơi lội. Nhưng là hiện tại Trương Hằng có thể lần nữa lẻn vào đến dưới đáy biển, từ phía dưới mượn nhờ hải lưu đưa mình trở về. Những cái kia nửa người nửa cá con ếch quái vật số lượng không ít, nhưng đó là tại sao huyệt của bọn nó bên trong. Một khi rời đi đầu kia đáy biển đường hầm, biển rộng mênh mông bên trong bọn chúng sẽ rất khó lại vòng vây đến Trương Hằng. Bởi vậy về sau Trương Hằng cũng không có tốn quá nhiều thời gian liền một lần nữa về tới cùng kia nước ở trên đảo. Trương Hằng cùng những cái kia nửa người nửa cá con ếch quái vật là bạn cũ. Trước đó tại cái kia tràn đầy vẻ lo lắng bờ biển tiểu trấn bên trên, song phương liền từng giao thủ qua. Trương Hằng cũng đối những quái vật này có bước đầu hiểu rõ. Mà lần này lặn xuống, nhìn thấy những cái kia khắc đá cũng ghi chép rất nhiều cùng bọn chúng có liên quan lịch sử. Trương Hằng biết những này nửa người nửa cá con ếch quái vật cực kỳ thích dụ hoặc phụ cận nhân loại, mà lại đã nhiều năm như vậy đến cùng kia nước đảo du lãm du khách đều không có phát hiện một chút dấu vết. Muốn nói cùng kia nước ở trên đảo không có nội ứng của bọn nó, Trương Hằng là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Bất quá Trương Hằng ban sơ hoài nghi là trên đảo ngư dân, bởi vì ngư nghiệp là cùng kia nước đảo kinh tế trụ cột. Trên đảo nam tính tuyệt đại đa số đều là ngư dân, vì nuôi sống gia đình. Nếu như bọn hắn cùng những cái kia nửa người nửa cá con ếch quái vật tiến hành giao dịch đổi lấy phong phú ngư nghiệp tài nguyên, Trương Hằng là sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Mà cùng kia nước đảo có được thế giới lớn thứ hai marine cá câu trận tựa hồ cũng từ khía cạnh đã chứng minh chuyện này. Bởi vậy Trương Hằng ở trên đảo sau cũng không có để phong bão đình trì, tương phản hắn còn để bầu trời hạ xuống mưa to để che giấu hành tung của mình, tránh cho bị trên đảo ngư dân phát hiện. Tại dạng này thiên khí trời ác liệt dưới, lại thêm Trương Hằng tiềm hành kỹ thuật, sẽ không có người chú ý tới hắn. Bất quá khi hắn đến trước đó dừng chân khách sạn, rất nhanh liền phát hiện dưới lầu có người đang giám thị hàn lộ. mà lại từ người giám thị hành vi cử chỉ còn có sử dụng thiết bị có thể nhìn ra được bọn hắn rõ ràng. Có quân đội bối cảnh, Trương Hằng biết cùng kia nước ở trên đảo là có cái lực lượng phòng vệ căn cứ. Bất quá nghe nói bên trong binh sĩ vẫn luôn rất điệu thấp, cũng không thế nào cùng trên đảo cư dân lui tới. Bởi vậy Trương Hằng trước đó cũng không nhớ tới bọn hắn tới. Nhưng là hiện tại xem ra có lẽ bọn hắn mới là những quái vật kia ở trên đảo nội ứng. Bởi vì căn cứ quân sự cấm khu thuộc tính, cho dù trong bọn họ một số người đã tại tướng mạo trên phát sinh một chút biến gì, cũng không dễ dàng bị người phát hiện. Cái này có lẽ cũng là bọn hắn vì cái gì rất ít cùng trên đảo nguyên tắc dân lui tới nguyên nhân. Tựa như là cái kia bản thân phong bế bờ biển tiểu trấn đồng dạng. Mà lại bọn hắn là nắm giữ lấy tính áp đảo vũ lực một phương, có thể tốt hơn bảo hộ tòa kia cung điện dưới đất. Trương Hằng đem mình đưa vào đến hàn lộ nhân vật, suy đoán cái sau hẳn là tại hắn bị những quái vật kia lôi xuống nước sau đi tìm trên đảo lực lượng phòng vệ, bởi vì đây là hàn lộ có thể tìm tới gần nhất khoảng cách có thể cung cấp trợ giúp người. Nhưng là cứ như vậy nàng lại là chính để cho mình đâm vào trên họng súng. Bất quá đối phương vì phòng ngừa tình thế mở rộng, khả năng tạm thời không xuống tay với nàng, khai thác ngắm nhìn thái độ. Nhưng mà một khi Trương Hằng thoát khốn, tin tức truyền ra hàn lộ rất có thể liền sẽ lập tức xa vào đến trong nguy hiểm. Trương Hằng đoán chừng mình lên đảo thời điểm, những cái kia nửa người nửa cá con ếch quái vật cũng đã tìm được trên đảo nội ứng. Muốn cái sau hỗ trợ đem hắn một lần nữa bắt về, bởi vậy Trương Hằng không tiếp tục dưới lầu tiếp tục dừng lại. Hắn từ phụ cận dân cư ngoài phòng mượn tới một kiện áo tơi. Về sau đánh ngất xỉu khách sạn cửa hông một cái phụ trách theo dõi gia hỏa. Từ nơi đó trượt vào quán rượu, vòng qua sân khấu, đi tới hàn lộ chỗ tầng lầu. Lại sau đó Trương Hằng ngay tại hành lang trên gặp cái kia hướng mắt mèo trên thiếp băng dán ra hỏa. Lấy Trương Hằng hiện tại LV3 thích khách kỹ năng, đối phó một cái dạng này ra hỏa thật sự là lại nhẹ nhõm cực kỳ. Thẳng đến hắn đi đến phía sau của đối phương, tên kia vẫn như cũ hoàn toàn không có chỗ xem xét. Chỉ là một tay cầm tiểu đao, một tay đem lúc trước đài muốn tới chìa khóa lặng yên không tiếng động cắm vào khóa cửa bên trong chờ đợi lấy cho phía sau cửa hàn lộ một kinh hỉ. Mà Trương Hằng chưa quên hiện tại hắn thế nhưng là tại trong thế giới hiện thực. Cùng những này lực lượng phòng vệ ra hỏa đồng dạng, hắn cũng không muốn đem sự tình làm cho lớn. Cho nên vẫn như cũ chỉ là dùng tảng đá đem cửa bên ngoài ra hỏa cho nện choáng. Lại sau đó Trương Hằng gõ cửa một cái, gặp hàn lộ không có mở cửa, hắn dứt khoát dùng trên cửa cắm chìa khóa trực tiếp vặn ra môn. Về sau lại nhặt lên tiểu đao cậy mở khóa cửa, phá cửa mà vào. Thế là liền là hàn lộ nhìn thấy sự tình, Trương Hằng mang theo hàn lộ đi xuống lầu. Bất quá đúng vào lúc này dưới bậc thang cũng vang lên tiếng bước chân. Trương Hằng đoán chừng là giám thị hàn lộ người đã phát hiện tuần tự hai người đồng bạn mất đi liên hệ, nhưng là thấy chặng Trương Hằng cũng không có cái gì muốn ý lùi bước. Từ vệ đội người số không ít, mang xuống rõ ràng đối với bọn hắn bên này càng thêm bất lợi. Một khi bị lầu dưới gia hỏa gọi tới, càng nhiều hình người thành vây kín. Về sau lại nghĩ phá vây ra ngoài thì càng khó khăn. Trương Hằng để hàn lộ dựa vào tay trái bên cạnh vách tường đứng thẳng chờ một lát một lát. Cẩn thận vểnh tai nghe phía dưới tiếng bước chân. Yên lặng tính toán dưới lầu tới nhân số cùng khoảng cách cùng bọn họ. Chờ những tên kia liền muốn bò lên trên lầu thời điểm, Trương Hằng lại trước một bước vọt ra ngoài. Trước đá rơi xuống một người vũ khí trong tay. Chờ một người khác kịp phản ứng thời điểm Trương Hằng đã đánh ngã đồng bạn của hắn. Mà chiến đấu kế tiếp liền trở nên rất nhẹ nhàng. Đối phương nguyên bản ỷ vào mình nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp cũng không có quá đem Trương Hằng để vào mắt. Lấy là đồng bạn của mình ăn thiệt thòi chỉ là bởi vì Trương Hằng đánh lén. Nhưng là đợi đến thật đưa trước tay, hắn lại phát hiện mình quỳ so đồng bạn của mình còn nhanh hơn. Hắn thậm chí không thấy được Trương Hằng làm cái gì động tác. Một cây tiểu đao liền xuất hiện ở cổ của hắn hả? Hết chương.